Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 556. Chương 556: Cường tổn yếu vong. Ở đây mấy người, chỉ có cái kia châu Á tiểu cô nương. Nhíu mày, nàng không đành lòng thầm nghĩ, nước Mỹ quỷ súc mặc dù đáng giận, nhưng dầu gì cũng xem như người. Nếu là theo các ngươi nói làm như vậy, quá không có nhân đạo. Nàng cuối cùng là tiếp thụ qua hơn 10 năm hiện đại giáo dục, cơ bản nhân đạo luân lý vẫn là hiểu được. Cái này Lăng Vân Tử muốn làm sự tình, bình thường ma đầu đều làm không được. Dĩ nhiên không phải ma đầu nhóm không muốn làm như vậy, là bọn chúng năng lực không đạt được. Cho nên năng lực cường giả làm lên ác lai càng thêm đáng sợ. Nếu như lập trường sai lệch, năng lực càng mạnh, nguy hại càng lớn. Hừ hừ, áo bà đột đen lão huynh, không nghĩ tới ma chủ dưới trướng vậy mà vậy có không hợp cách đệ tử, muốn hay không lão đạo thay khuyên bảo một hai. Lăng Vân Tử cười lạnh, đối đầu áo bào đen, hắn khách khí có thừa, dù sao đối phương lợi hại, hắn là nhìn ở trong mắt, mà cái này mới vừa tiến vào con đường tu luyện tiểu nha đầu phiến tử. Trong lời nói tự nhiên sẽ không khách khí như vậy, bằng không hắn chỗ nào còn có thể làm nhất phương cự phách. Luôn cúi đầu nhận sợ, đây chính là không thể phục chúng. Áo bào đen nghe xong, ngữ khí một lần nữa lạnh xuống đến, đây là bản môn gia sự, cũng không nhọc đến đạo trưởng quải niệm. Saki là chủ nhân đích truyền, đạo trưởng nói chuyện vẫn là khách khí chút cho thỏa đáng. Lăng Vân Tử nghe xong, sắc mặt cũng không có gì thay đổi, đích truyền lại như thế nào? Hắn một đường tu luyện mà đến, tự tay hại chết các môn các phái đích truyền thiên tài. Hai cánh tay thêm hai cái chân đều đếm không hết, tiềm lực lại lớn, cũng chỉ là tiềm lực mà thôi. Cái tiểu nha đầu này muốn trưởng thành, nói ít 10 năm, nhiều thì 100 năm, thời gian dài như vậy, tùy tiện liền có thể hố chết. Thế là hắn lập tức chỉ là hướng phía Yamanashi Saki, có chút chắp tay nói, ha ha, xem ra là lão đạo càn rỡ. Còn xin ma chủ vị này cao túc thứ lỗi a. Saki khinh khỏi địa cảm thấy phía sau toát ra một tia hàn khí, lời nói cũng không dám đáp, lập tức trốn ở người da trắng nữ tử sau lưng. Nàng trước kia gặp qua cao nhân, hoặc là hiệp khách giáp dạng này sẽ không đối với người bình thường như thế nào chính đạo cường giả. Hoặc là chính là nàng sư môn người, hoặc là hạ bộc, những người này từng cái đối nàng đều là vẻ mặt ôn hòa, dù sao nàng vẫn là tiểu cô nương, cũng không có cái uy hiếp gì. Hôm nay còn là lần đầu tiên gặp Lăng Vân Tử dạng này hung ác cự phách. Tu luyện chưa lâu nàng, tự nhiên đỡ không nổi đối phương áp lực, thế là nàng nắm chắc Claudia góc áo, hy vọng nhiều một chút cảm giác an toàn. Claudia mặc dù thực lực chênh lệch rất xa, dù sao cũng là nhất phương ma tộc đích truyền xuất thân, cũng không 10 điểm e ngại cái này âm hiểm lão đầu. Lại nói nịnh nọt tiểu cô nương này, vậy có trợ giúp nàng tại ma chủ trước mặt thêm điểm. Thế là triển khai ma khí, ngăn trở Lăng Vân Tử khí thế. Yamanashi Saki cảm nhận được khí tức quen thuộc, lúc này mới tâm tư ổn định lại. Áo bào đen thấy thế, nhàn nhạt địa nói với nàng, Saki, ngươi vẫn còn con nít, những việc này, để ngươi biết, thật có chút sớm điểm. Bất quá, ngươi cuối cùng vẫn là phải hiểu cái này thế đạo. Chính là như vậy, cường giả tồn, kẻ yếu vong, cái kia hiệp khách giáp, nếu là yếu hơn nửa điểm, chỗ nào còn có thể mỗi ngày đông du tây đi dạo. Chủ trì nhàm chán chính nghĩa, sớm bị các phương ma đầu ăn hết. Áo bào đen một lòng hướng về chủ nhân, một mực liền không quá tình nguyện Yamanashi Saki đối hiệp khách giáp cá nhân sùng bái. Chỉ là chủ nhân đã không nói cái gì, hắn cũng không tốt xen vào việc của người khác. Dù sao nói cho cùng, người ta xem như nửa người chủ nhân, hắn thân phận chân thật chỉ là tôi tớ, chỉ là thân là ma chủ tâm phúc, không ai có thể như vậy nhìn là được. Nhưng, thế nhưng là chỉ có giống Thanh Long đại nhân nhiều người như vậy, dân chúng mới có ngày sống dễ chịu mà. Yamanashi Saki dù sao là tiểu hài tử tính tình, sợ hãi ngoại nhân, nhưng bị người một nhà một răn dạy, lại nhịn không được phản bác. Ha ha, vị này ma chủ cao túc, lấy thân phận ngài, còn muốn cân nhắc những dân chúng kia làm cái gì? Ngài hẳn là cân nhắc là ma chủ đại nghiệp, là mình tu hành, mà không phải cái kia chút hướng sinh chết muộn, luân hồi không ngừng cỏ dại tiện mệnh. Bọn hắn tồn tại giá trị, chính là cho chúng ta tu hành như vậy người, cung cấp tư lương, trừ cái đó ra, không còn dùng cho việc khác. Lăng Vân Tử 10 điểm khinh thường nói. Yamanashi Saki chỉ cảm thấy tam quan triệt để lọt vào phá vỡ. Nàng nhìn về phía cái khác hai người đồng bạn, phát hiện hai vị này, trên mặt đều lộ ra đồng ý thần sắc. Chẳng lẽ, cái này ngoan độc lão đầu, nói mới là đối, tự tư mới là đúng, đại công vô tư mới là sai. Không, không, khẳng định là sai, nếu như Thanh Long đại nhân vậy là nghĩ như vậy, làm như vậy, mình còn có thể sống đến bây giờ. Mình cha mẹ nuôi, muội muội mình, còn có thể bình yên vô sự địa tại cái kia chỗ thành thị bên trong sinh hoạt à. Không có khả năng. Cái kia chút yêu ma quỷ quái, sớm đem hắn nhóm ăn hết. Nghĩ tới đây, nàng tranh thủ thời gian đem ý nghĩ này đánh đi ra. Trong lòng nàng, chỉ cần cùng Thanh Long đại nhân mâu thuẫn đồ vật, định lại chính là không tốt. Nhưng nàng dù sao vẫn là có mấy điểm ánh mắt kinh. Lập tức cũng không có phản bác nữa. Dù sao người ở đây, tựa hồ đều không đồng ý mình chủ trương. Tại trong lớp sinh tồn kinh lịch nói cho nàng, nếu như ngươi là phe thiểu số, vậy sẽ phải học hội im miệng. Không phải lời nói, bạch nhãn, nhục mạ thậm chí nắm đấm đều sẽ không thiếu. Claudia, ta nhìn Saki là có chút bị hù dọa. Ngươi mang nàng trở về luyện công, để nàng nhiều tu luyện mấy lượt chủ nhân. Đại nạn chân kinh, tin tưởng nàng liền hội tốt. Áo bào đen hướng về phía người da trắng nữ nhân phân phó nói. Tuân mệnh, áo bào đen đại nhân. Claudia nói xong về sau, lập tức liền nắm núi lê rời đi. Yamanashi Saki không có phản kháng, ngoan ngoãn theo sát đối phương đi. Ha ha, ta nhìn vị tiểu cô nương này, chỉ sợ sẽ là kế hoạch chúng ta bên trong biến số a. Lăng Vân Tử tại đối phương sau khi đi, ngữ khí tăng thêm nói, hừ, ngươi có phải hay không muốn hỏi, vì sao ta muốn để nàng dự thính? Áo bào đen thản nhiên nói, còn xin bào huynh nói rõ, rất đơn giản, so sánh ngươi cái kia ngoan độc phá kế hoạch, có thể làm cho chủ nhân cái này đích truyền đồ đệ trưởng thành. Đối ta mà nói, càng trọng yếu hơn, áo bào đen khinh thường nói, đáng hận. Lăng Vân Tử trong lòng hiện lên hai chữ này, quả nhiên là người trong ma đạo, khắp nơi chỉ hội vì chính mình dự định, mình kế hoạch phá, hừ, vừa rồi rõ ràng rất khiếp sợ, chỉ là hắn lặng lẽ nói, ha ha, áo bào đột đen huynh quả nhiên trí tuệ hơn người, không hổ là đến từ ma chủ biến thành, bội phục, áo bào đen nghe vậy chấn động, lão đạo này. Quả nhiên ghê gớm, lúc này mới xuống tới bao lâu, liền đem lai lịch mình điều tra đến sạch sẽ, xem ra, còn phải lại tăng thêm 3 điểm coi trọng mới được. Hắn lập tức lên đường, ngươi mới vừa nói kế hoạch, ta còn muốn cáo chi chủ nhân biết, còn xin đạo trưởng đi nghỉ trước đi. Ha ha, lão đạo lặng chờ tin lành, bất quá vẫn là phải nhanh chút, dù sao theo lão đạo biết. Để mắt tới cục thịt béo này, cũng không ít bản thổ ti tiện người, nếu như bị bọn hắn đoạt trước, cái kia nhưng thật là chê cười. Lăng Vân Tử âm thầm nhắc nhở, minh bạch, một đám không biết mùi vị luyện kim thuật sĩ, nhàm chán cực độ, nếu không có chủ nhân không có công phu để ý tới. ta sớm đem hắn nhóm dọn dẹp sạch sẽ. Áo bào đen khinh thường nói, ha ha, lão đạo lại coi là, đây chính là ma chủ cao minh chỗ, giữ lại bọn hắn, tương lai tất nhiên chỗ hữu dụng, hiện tại không phải liền là, vừa lúc có thể dùng đến cõng nồi a. Lăng Vân Tử lắc đầu cười nói, ếch, ngươi nói thật là có chút đạo lý, tốt, ta cái này đi bẩm báo chủ nhân. Áo bào đen gật đầu nói, vậy thì tốt, lão đạo liền mượn điểm ấy không, tiếp tục tu luyện đi. Lăng Vân Tử lại là một cười, sau đó trực tiếp rời đi. Hừ, cái này cũng có thể để đạo môn cao nhân, đơn giản so ma đầu còn muốn ma đầu, khó trách có thể tu luyện tới loại tình trạng này. Áo bào đen nhìn đối phương bóng lưng, tâm tư dị thường phức tạp. Có dạng này ra hỏa tại, về sau sự tình không thể thiếu. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.